Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, manh mối chợt hiện. Tác giả, Cung Tam nói cách khác, có một người chạy trốn tới nơi này, sau đó vẫn là bị bắt được, ở dãy giụa giữa, khả năng bị xé chặt đứt tay, bởi vì đứt tay lề sách cũng không chỉnh tề, thoạt nhìn như là bị móng vuốt cắp xé rách. Sau đó không cẩn thận treo ở nhánh cây thượng rơi xuống. Lại xem chung quanh trên thân cây chảo ngân. Rõ ràng là quần thể xuất động. Hiện tại làm sao bây giờ? Khấu Hải Nghĩa rõ ràng đã bị dọa choáng váng. Thần Phong còn hơi chút hảo một chút. Trầm giọng hỏi. Cổ Dương nhìn thoáng qua chung quanh tình huống. Mở miệng nói. Nếu bọn họ không có lộng đoạn hắn tay. Có lẽ chúng ta muốn tìm được còn có chút khó khăn. Hiện tại nhưng thật ra có thể đi theo vết máu đi. Vết máu, Huyền Nhược nhíu mày ra tiếng. Không rõ nguyên do, bất quá Thần Phong lại là vỗ đùi. Bỗng nhiên nói, đúng vậy, chặt đứt tay, khẳng định sẽ không lập tức bị cầm máu. Chúng ta có lẽ có thể tìm được bọn họ. Đang định xuất phát, lại nhìn đến Khấu Hải Nghĩa mặt xám như cho tàn thần sắc. Cổ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Khấu Hải Nghĩa, chúng ta cứu không được này một cái, nhưng là có thể cứu mặt khác 48. Nghe được lời này, Khấu Hải Nghĩa trong mắt, dần dần có chút quang mang hiện ra, thật mạnh gật đầu một cái, sau đó xé xuống một khối chính mình trên quần áo bố. Đem kia chỉ đứt tay bao lên, đào cái hố chôn. Toàn bộ quá trình, Cổ Dương ba người đều không có quấy rầy hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Rất có khả năng thi thể này cũng chỉ dư lại này một con đứt tay. Làm hắn xuống mồ vì an cũng là tốt. Theo cái kia bị câu đoạn nhánh cây, Cổ Dương bọn họ phát hiện một cái đã khô cạn huyết tích lộ. Theo tích hướng nơi xa, cấp Cổ Dương bọn họ để lại không dung ma diệt manh mối. Trong không khí mùi máu tươi nhi đã tan đi. Cổ Dương bọn họ hành trình quá nửa, đột nhiên dừng bước. Chỉ là nháy mắt liền mang theo người bay lên bên cạnh đại thụ. Cổ Dương hiện tại ẩn thân thuật một chút đều không ổn định, làm hắn đã không nghĩ lại dùng. Dùng vài lần chính mình đã bị hố vài lần. Huyền Nhược muốn hỏi cái gì, còn không có mở miệng đã bị Cổ Dương bưng kín miệng. Ánh mắt ý bảo Huyền Nhược đừng nói lời nói. Huyền Nhược đầu nhỏ nhẹ điểm điểm. Cổ Dương lúc này mới buông lỏng ra Huyền Nhược. Huyền Nhược còn không kịp mặt đỏ, liền nhìn đến phía trước có ba con hồ ly lại đây. Ba con hồ ly trong tay đều dẫn theo trường thương. Hiển nhiên không phải đơn thuần hồ ly, mà là hồ yêu. Cổ Dương nhìn bọn họ bộ dáng, nhận ra cái này chủng tộc. Gió mạnh hồ, lấy tốc độ xưng, mau như gió mạnh, móng vuốt đặc biệt sắc bén, làm người thực dễ dàng còn không có thấy rõ bọn họ là cái gì. Đã bị giết, Cổ Dương cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì sở hữu bị bắt đi hiện trường, sẽ lưu lại như vậy thiếu manh mối. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì này đó gió mạnh hồ tốc độ quá nhanh. Không hơn, ba con gió mạnh hồ ở Cổ Dương bọn họ vừa rồi dừng lại quá địa phương đứng yên. Trong đó một con ngửi ngửi cái mũi nói, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi này có hơi thở của người sống. Như thế nào sẽ không có? Một khác chỉ cũng là đồng dạng ngửi ngửi, vừa vặn một trận gió lại đây, làm hắn đánh cái đại hát xì. Vô ngữ nói, nào có cái gì hương vị, ngươi nghe sai rồi đi. Nhất vẫn còn tưởng biện giải một phen, còn chưa nói lời nói, đã bị đệ tam chỉ đánh gãy, đi nhanh đi. Tộc trưởng thích ăn mới mẻ đồ ăn, chúng ta đến đi uy thực, nếu là đã chết một cái, liền đem các ngươi cấp tộc trưởng hầm. Nghe được lời này, kia hay chỉ gió mạnh hồ lập tức tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Bọn họ rất rõ ràng lão đại không phải nói giỡn. Hơn nữa tộc trưởng thật sự sẽ đem bọn họ ăn. Nhìn ba người đi xa, Cổ Dương bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn đôi mắt cho nhau nhìn nhìn, tựa hồ trong lòng đã có cân nhắc. Người nói trước, Cổ Dương nhìn về phía Thần Phong nói. Thần Phong gật đầu, nhìn thoáng qua kia ba con gió mạnh hồ rời đi phương hướng. Lúc này mới nói, Ta suy đoán bọn họ trong miệng mới mẻ đồ ăn chính là Khấu Gia thôn thôn dân. Thần Phong nói xong, Cổ Dương nhìn về phía Huyền Nhược cùng Khấu Hải Nghĩa. Hai người đều là gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Thần Phong cách nói. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Ta cũng là ý nghĩ như vậy. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ tất cả mọi người đều còn sống, là có cái này khả năng. Chỉ là chúng ta như thế nào đi cứu người. Bọn họ thủ vệ tựa hồ thực nghiêm ngặt. Một không cẩn thận chúng ta cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Thần Phong nhíu mày nói. Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói. Việc này ta có biện pháp. Các ngươi không cần lo lắng. Ta trước mang bọn ngươi đi cái địa phương. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Tùy theo mang theo mọi người tiến vào cơ quan chủng giữa. Cổ Dương đã nghĩ tới. Nếu muốn dễ như trở bàn tay cứu người, chỉ có dùng cơ quan chủng cùng ẩn thân thuật kết hợp. Dù sao sớm muộn gì sẽ bại lộ cho bọn hắn biết. Còn không bằng Cổ Dương chủ động nói ra. Đến nỗi Thần Phong, coi như làm là đối hắn thử đi. Tiến vào cơ quan chủng, Huyền Nhược đảo còn hảo. Nàng đã sớm biết cơ quan chủng tồn tại. Nhưng thật ra Khấu Hải Nghĩa kinh vi thiên nhân. Thần Phong cũng là kinh ngạc nơi này xảo đoạt thiên công. Nơi này là cơ quan chủng. Cũng là ta đã từng trùng hợp được đến một cái nội không gian. Phương diện này phòng không cần đi mở ra. Bên trong sẽ có nguy hiểm. Chờ lát nữa ta cứu người lúc sau. Sẽ đưa bọn họ đều đưa vào tới. Các ngươi cho bọn hắn chữa thương. Có thể chứ. Huyền Nhược ba người đều là gật đầu. Cổ Dương lúc này mới rời đi đi ra ngoài. Tuy rằng không biết Cổ Dương trên người còn có bao nhiêu bí mật. Nhưng là nếu Cổ Dương nói như thế. Hẳn là có điều chắc chắn. Sau khi ra ngoài, đã không có ba người trói buộc. Cổ Dương hành động gian nhiều một tia tự do. Xem ra chính mình vẫn là thích hợp một người. Nhẹ lay động lắc đầu. Cổ Dương hướng vừa rồi kia ba con gió mạnh hồ rời đi phương hướng đi. Không bao lâu gian, liền nhìn đến bọn họ ba cái quay lại thân ảnh. Cổ Dương lấy ẩn thân trạng thái. Dừng bước, thu liễm hơi thở. Chờ đến bọn họ đi xa, Cổ Dương vẫn chưa giải trừ ẩn thân trạng thái. Trực tiếp đi trước, càng là tới gần, Cổ Dương càng phải tiểu tâm. Rốt cuộc, tại tiền phương, Cổ Dương thấy được một mảnh tước tốt thân cây. Thân cây phía trên, cột lấy mấy đạo thân ảnh. Một đám đều là bị thương không cạn. Hiển nhiên bị chộp tới trên đường cũng không tốt quá. Cổ Dương thô sơ giản lược đếm đếm. Còn dư lại 47 cái. Hơn nữa, Khấu Hải Nghĩa, 50 cá nhân dư lại 48 người, thiếu 2 người, kia ít đi 2 người. Không cần phải nói, khẳng định là đã sớm tiến vào những cái đó gió mạnh hồ trong bụng. Cổ Dương có chút hối hận không có sớm một chút tìm được bọn họ. Chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa là cắt lượt thủ vệ. Đối với này đó đồ ăn, bọn họ chính là bảo hộ khẩn. Rốt cuộc này đó quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ. Lúc này sắc trời vừa qua khỏi chính ngọ. Bóng cây dưới, có thể nhìn đến loang lổ bóng dáng. Cổ Dương đếm đếm thủ vệ nhân số. Vừa vặn 12 cái. Tổng cộng 2 đội, tả hữu thay phiên. Cổ Dương ẩn thân trạng thái hạ. Đem gió mạnh hồ nhất nhất phóng đảo. Không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Thẳng đến không cẩn thận dẫm tới rồi một cây khô nhánh cây. Lúc này mới kinh động dư lại 8 người. Nhưng mà, bất quá là 8 tương đương với nhân tộc linh hồi cảnh yêu vương mà thôi. Cổ Dương cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Cổ Dương hiện ra thân hình. Linh hồn lực tác động. Hóa thành lồng giam đem toàn bộ chung quanh không gian bao bọc lấy. Làm kia 8 chỉ gió mạnh hồ không chỗ nhưng trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.